Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trở về thực tế. PS, đuổi đọc nhân số rơi mất hơn phân nửa, xem ra tất cả mọi người không thích thế giới này, như vậy thì kết thúc đi, trải qua một phen vùng vẫy, Trạm Lô nắm chặt hai tay chậm rãi thư giãn, đến đây. Tồn tại hơn 300 năm thiên tôn đường, 4 đại thiên cấp võ cụ, Trạm Lô, Thất Tinh Long Uyên, Thuần Quân cùng ngư trường lấy hết thuộc về Diệp Chân dưới trướng. Nếu như không phải lên nguyên kho vũ khí đối với nguyên vũ giả hạn chế, tối đa chỉ có thể triệu hoán 2 thanh cùng giai tầng võ cụ. Diệp Chân trực tiếp dùng sức khắc kim là được, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Còn không phải tăng thêm một đầu hạn chế. Thật là phiền toái. Mặc dù biết đây là thượng nguyên kho vũ khí thúc dục nguyên vũ giả lẫn nhau chém giết một loại thủ đoạn, liền giống nuôi cổ, còn lưu lại người mạnh nhất thu biến thành nguyên hình Trạm Lô cùng Thuần Quân, thuận tiện khiến thiên lôi song kiếm đem ngạo thiên rừng nhược mộng ném tới bệnh viện. Diệp Chân cho thi công đội gọi điện thoại, chỗ khác coi như xong. Cửa nhà loạn theo bãi rác tự đắc, ảnh hưởng tâm tình, hướng nơi nào đó mắt nhìn. Diệp Chân cười khẽ, thầm nghĩ, lần này sợ là dọa sợ căn này gậy quấy phân heo. Không sai biệt lắm là lúc này chủ động đánh ra. Về đến phòng, xếp bằng ở giường, mở ra lòng bàn tay. Một viên hình thoi màu xanh biếc, kết tinh lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Hơi lóe ra một chút huỳnh quang. Hình như đang đợi chủ nhân triệu hoán. Sau 7 ngày, hết thảy bình tĩnh lại, biệt thự lại nghênh đón hai vị tương đối đặc thù khách nhân. Nhìn hai người trước mắt, Đông Hoàng Thái Nhất này chuyển thế thường thiên, cũng trưởng thành một chút, trên mặt non nớt chi khí biến mất không ít. Về phần Sở Khuynh Thành, linh lực trong cơ thể tăng trưởng tốc độ quả thực kinh người. Thế giới này linh khí mặc dù nồng nặc, nhưng lại không có nội công tâm pháp tồn tại. Dưới loại tình huống này trong cơ thể Sở Khuynh Thành linh lực còn có thể so với thế giới võ hiệp bên trong nhị lưu cao thủ, cũng không hổ là nguyệt thần chuyển thế. Không cách nào sánh được a. Đặt chén trà trong tay xuống, Diệp Chân bình tĩnh nói, các người đã tới làm cái gì? Chờ đợi hiểu hai người ý đồ đến về sau, Diệp Chân chân mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói, Sở Khuynh Thành, ta ngươi là gặp mặt một lần, Diệp mỗ vì sao muốn giúp cho ngươi, còn có Thường Thiên. Lần đầu gặp mặt, Diệp mỗ là xong đã cứu ngươi một mạng, nhân tình chưa hết trả, ngươi lại có mặt tìm Diệp mỗ hỗ trợ. Dứt lời, không đợi sắc mặt có chút lúng túng hai người lên tiếng, Diệp Chân liền trực tiếp hạ lệnh trục khách, trực tiếp đem hai người đánh ra, chờ đợi ngày đánh đem hai người đưa tiễn. Bên cạnh Diệp Chân màu xanh biếc lóe lên, một thiếu nữ xuất hiện ở bên người Diệp Chân, một thân xanh biếc váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ xinh đẹp lập ở bên người Diệp Chân. Ống tay áo con đạt khuỷu tay chỗ, lộ ra một đầu tuyết ngó sen giống như mảnh khảnh cánh tay. Trắng noãn như ngọc, không gây nửa phần tì vết nào. Diệp Chân khẽ cười nói, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không Diệp Huy kia chém giết dễ dàng, thu phục lại là khó càng thêm khó. Nghe vậy, thiếu nữ nguyên bản lạnh như băng lãnh đạm dung nhan tuyệt mỹ hòa tan. Phảng phất nở rộ bách hoa, khí chất cũng từ nguyên bản lạnh như băng biến thành thanh lệ xinh đẹp nho nhã. Chủ nhân quá khen, nếu như không có chủ nhân cung cấp mảnh vỡ, chính là thần nông xích cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nó chế trụ. Diệp Chân phất tay, bình tĩnh nói, công chính là công, qua hính là qua, chẳng qua là, cái kia Sở Khuynh Thành can tương, mạc tà trong tay, còn có Hồng Mông Thiên Trung trung tâm lại là chỉ có thể từ bỏ. Thần nông xích đôi mắt đẹp lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Nhẹ giọng nói, lấy chủ nhân thực lực, chính là thiên lôi song kiếm, muốn chém giết hai người này cũng không khó. Vì sao chủ nhân? Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, lạnh nhạt nói, hai người này sau lưng ra hỏa ra mặt. Mặc dù không làm gì được chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cách nào chiếm được lợi, quan trọng nhất chính là chúng ta lưu lại thế giới này thời gian không nhiều lắm. Thần Nông Xích nghe vậy, khẽ cười nói, thần Nông Xích đối với chủ nhân nói tới thế giới rất tò mò. Chẳng qua chủ nhân chính là chúng ta căn bản, mặc kệ chủ nhân đi đâu, ta chờ cũng phải theo đuổi. Không tới 3 ngày công phu, Diệp Chân lòng có cảm giác, từ trạng thái tu luyện đánh thức, đi tới ngoài phòng, không bao lâu, một vệt kim quang quán triệt thiên địa, đem Diệp Chân bao phủ, nội tâm không hề bận tâm. Thế giới này hành trình mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng coi như thu hoạch tương đối khá, là lúc này rời khỏi, mây đen tiếp cận, ngàn vạn cuồng lôi lao nhanh, đặc biệt là bao phủ trên người Diệp Chân, đem thiên địa xỏ xuyên qua ánh sáng vàng, lại là khiến vô số người cho là có người đang độ kiếp. Cực nhanh phi thăng, nhìn trước mắt kinh khủng dọa người, lại cầm ánh sáng vàng không có biện pháp nào lôi đình. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, trong nháy mắt mất tung ảnh, chỉ để lại tứ ngược ở trong thiên địa, cực độ không cam lòng, điên cuồng phát tiết lôi đình, mở ra hai mắt, rời khỏi thời điểm đang luyện công phòng, trở về cũng là như vậy, từ hương án cạnh lấy ra 3 nén hương cho ra ra thay cho. Diệp Chân lúc này mới chú ý tới lần này thu hoạch. Người sử dụng Diệp Chân lần này thế giới hành trình kết thúc. Bắt đầu kết toán đánh giá điểm, kết toán hoàn thành. Người sử dụng thu được đánh giá điểm như sau, thu được thần cấp võ cụ. Thần Nông Xích 400 đánh giá điểm, thu được chuẩn thần võ cụ. Thiên Lôi Song Kiếm 300 đánh giá điểm, thu được thần cấp võ cụ. Hồng Mông Thiên Trung Vỡ Vụn, đánh giá điểm 250, thu được thiên cấp võ cụ. Bác Lãng Nện Cho, Chạm Lô, Thất Tinh Long Uyên, Thuần Quân, Ngư Trường, đánh giá điểm tổng cộng 1980, khóe miệng không ngừng được dơ lên. Diệp Chân vung tay lên, trước mặt trôi lơ lửng vài kiện tản ra các loại bảo quang võ cụ bị đưa vào mặt đất. Trong đó còn có một chiếc lớn chừng bàn tay thúy ngọc chuông nhỏ. Chẳng qua là chỉ có thân chuông, lại không trung tâm, ở nạp giới khẽ vuốt. Chi tâm kiếm vui vẻ ở trước mặt Diệp Chân vui chơi xuyên qua. Khởi động dung hợp chức năng, chỉ định dung hợp, chi tâm kiếm là chủ. Cắn nuốt những này võ cụ, dung hợp chức năng mở ra. Lần này dung hợp tiêu hao 600 đánh giá điểm. Thất thải quang đoàn lại xuất hiện, chi tâm kiếm lập tức là xong bị hút vào, mà trên đất những kia võ cụ hình như cảm nhận được cái gì. Tựa như run rẩy bình thường bắt đầu chuyển động, không bao lâu, sau khi cường hóa chi tâm kiếm lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Chủ nhân, một tiếng mờ mịt thanh âm ở trong đầu Diệp Chân vang lên, cùng chi tâm kiếm tâm ý tương thông, Diệp Chân biết được. Cắn nuốt nhiều võ cụ như vậy về sau, chi tâm kiếm như cũ sinh ra chân chính linh trí. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân nói, hệ thống, vì sao cắn nuốt nhiều võ cụ như vậy? Trong đó còn có thiên cấp cùng thần cấp võ cụ mảnh vỡ. Chi tâm đều không thể huyễn hóa hình người. Hệ thống trả lời, người sử dụng thấy qua cái nào kiện có thông thiên triệt địa uy năng thần khí. Huyễn hóa ra hình người. Trước thế giới, những kia võ cụ sở dĩ có thể huyễn hóa ra hình người, chỉ là bởi vì thế giới tương đối đặc thù, vậy chút ít cái gọi là thần khí. Cùng nói là thần khí, không bằng nói là đồ có thần khí danh hào linh khí, thần chân chính khí. Dù cho không có mở ra hỗn độn khả năng, cũng có hủy thiên diệt địa chi uy. Nếu như người sử dụng khăng khăng khiến chi tâm kiếm huyễn hóa ra hình người, lại là hủy tốt nhất tiến hóa chi lộ. Trải qua lần này cường hóa, chi tâm kiếm bản thể cơ đã tăng lên mười mấy lần có thừa. Ngoặc kép, nghe vậy, trong lòng Diệp Chân thở dài, từ bỏ ý nghĩ này, chẳng qua chi tâm kiếm không cách nào huyễn hóa ra hình người. Từ đầu đến cuối có chút tiếc nuối, nhưng Diệp Chân cũng không phải loại đó lề mề chậm chạp người. Không thể huyễn hóa coi như xong, thông qua lần này dung hợp, chi tâm kiếm vẫn như cũ giữ vững nguyên bản dung mạo. Bản thể chất liệu cường hóa, uy lực cũng là không thể so sánh nổi, cho dù không có quán chú bất kỳ chân nguyên, đều có vô cùng kiếm khí quanh quẩn mà lên, cảm giác một chút, trọng lượng chỉ sợ đã có hơn 300 cân nặng, thậm chí còn mở ra một hạng kỹ năng mới, mà còn Diệp Chân còn thực hiện đã từng đối với chi tâm kiếm hứa hẹn. Thông qua dung hợp chức năng cho chế tạo một viên giản dị tự nhiên vỏ kiếm. Đồng thời mai này vỏ kiếm còn mang theo hai hạng kỹ năng. Nếu chi tâm kiếm linh trí mở rộng ra, Diệp Chân cũng không có ý định lại đem thu nhập nạp giới. Mà thiếp thân đeo, mà vỏ kiếm hạng thứ nhất kỹ năng, chính là có thể giống thiên cấp võ cụ, ở trước mặt người bình thường biến mất thân hình. Đồng thời nương theo chủ nhân tâm ý, ở xung quanh người trôi lơ lửng, trở thành ngoài cửa, chỉ Nhược Triệu Mẫn hai nữ vẫn là cùng lúc rời đi. Thấy được Diệp Chân xuất hiện, nghi ngờ trong nháy mắt, chỉ Nhược là xong theo bản năng, nói, phu quân làm sao vậy còn chưa rời khỏi. Lại là Triệu Mẫn nhạy cảm phát hiện Diệp Chân lúc này mặc trên người quần áo, cùng lúc trước không giống nhau. Nhân tiện nói, phu quân đây là vừa rồi trở về. Diệp Chân gật đầu, đi tới hai nữ trước mặt, mỉm cười nói, không sai, lữ hành đã kết thúc. Mặc dù cùng kế hoạch có một chút khác biệt, nhưng cũng coi như thu hoạch tương đối khá, chẳng qua là. Diệp Chân cười khổ, nói, như vậy làm việc, lại là khiến lữ hành thiếu đi rất nhiều thăm dò chi nhạc thú vị. Có chút tẻ nhạt vô vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.